Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348. Chúng đọc, Vân Hoàng ca hai tròng mắt sáng ngời. Nàng đem mang đến quần áo đặt ở trong phòng, bước nhanh hướng cách vách đi đến. Trên mặt biểu tình, cũng là không vội không vội. Cách vách rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vân Hoàng ca có thể đoán dược ra một hai. Ở nha hoàn theo bên người nàng đi qua đi thời điểm. Nàng tại kia bát trà sâm bên trong, hạ nhất đâu đâu này nọ, đó là một loại độc, có thể cho nhân làn ra một chút thối giữa độc, nhất thời nửa khác, lại nếu không mạng người. Sao sao a, của ta mạt, đau, đau quá. Vân Hoàng ca vừa lái xe ngoài cửa, chợt nghe đến bên trong truyền đến từng đợt đau hô. Đây là làm sao vậy? Trăm dặm vị ương trong thanh âm lộ ra vội vàng, mau, nhanh đi bẩm báo tông chủ. Là, nha hoàn lên tiếng, vội vã chạy đi ra. Vừa lúc cùng Vân Hoàng ca gặp thoáng qua, Vân Hoàng ca nhận ra, kia nha hoàn chính là Đoan Trà Sâm nha hoàn. Nàng cước bộ đi phía trước vừa nhấc, một cái không cẩn thận, đụng vào kia nha hoàn bả vai. Nha hoàn lảo đảo một chút, Vân Hoàng ca lập tức thân thủ túm trụ, ngượng ngùng, ta vội vã lại đây. Không thấy được ngươi, không có việc gì, nha hoàn rất nhanh đáp một tiếng. Liền hướng chủ điện chạy tới. Vân Hoàng ca nhìn kia nha hoàn bóng dáng, vì không thể thấy gợi lên một chút cười khẽ. Lập tức nàng xoay người, khuôn mặt thay một chút lo lắng sắc, bước nhanh đi vào phòng. Xảy ra chuyện gì? Vân Hoàng ca lớn tiếng hỏi. Đau, đau chết mất. Liễu Khinh Yên ngã vào bên giường, trên mặt giống như long lân bình thường. Nổi lên một tầng tầng hồng ban, lại đau lại dương, nàng chỉ không được đi bát, một chảo, lại đem trên mặt làn da, đều nhanh chảo phá. Trăm dặm vị ương không kịp cùng Vân Hoàng ca nói chuyện. Nàng sợ Liễu Khinh Yên thực đem mặt mình chảo phá, cuống quýt liền đi bắt Liễu Khinh Yên thủ. Này một chảo, nàng rõ ràng phát hiện, Liễu Khinh Yên lõa lồ bên ngoài trong lòng bàn tay, cánh tay, trên cổ, trong lúc nhất thời, nhưng lại toàn bộ nổi lên một tầng màu đỏ lân tiền. Kia lân tiền làm cho người ta sợ hãi, từng mảnh, còn mang theo một tia thẩm thấu đi ra máu. Trăm dặm vị ương bực này nhìn quen huyết tinh con rối sư vừa thấy, cũng không khỏi hoảng sợ, bắt lấy Liễu Khinh Yên thủ, đã ở hết hồn hạ buông ra. Tiểu thư, nàng vội vàng hô Liễu Khinh Yên. Liễu Khinh Yên hai mắt mê loạn, chỉ cảm thấy cả người lại đau lại dương, giống như hỏa thiêu bình thường, lỗ tai tựa hồ cũng nghe không thấy cái gì thanh âm. Trong cơ thể lại từng đợt nóng rực, cơ hồ phải nàng cắn nuốt, nàng ức chế không được kêu to, đau, đau quá, cứu, cứu ta, thật sự đau quá, tiểu thư, không thể chào. Liễu Khinh Yên nhịn không được vừa muốn đi bắt trên người lân tiền. Trăm dặm vị ương mau tay nhanh mắt, cầm trụ tay nàng, tiểu thư, tái chảo đi xuống, xảy ra sự, tùy ý Liễu Khinh Yên tái chảo đi xuống. Nàng chỉ biết đem đã biết một thân ra, toàn bộ chảo lạn, đó là thực xảy ra sự. Tiểu thư rốt cuộc là làm sao vậy? Ta thấy thế nào? Vân Hoàng ca ở một bên, khe khẽ nói, tiểu thư không có việc gì, ngươi đừng nói hiu nói vượn. Trăm dặm vị ương quay đầu trừng mắt nàng, trách cứ nói, ngươi tại đây đứng làm gì, còn không mau đi thỉnh tông chủ, làm sao vậy, lại tại đây khi, Liễu Kháng Nhất thanh âm, cùng với tiếng bước chân, vội vàng việc việc theo bên ngoài truyền đến. Trăm dặm vị ương vừa nhấc đầu, nhìn đến Liễu Kháng Nhất, nhất thời vui vẻ, hô lớn, tông chủ mau tới, tiểu thư nhà chúng ta đã xảy ra chuyện. Liễu Kháng Nhất cau mày, bước nhanh đi đến bên giường, vừa thấy đến Liễu Khinh Yên kia đầy người màu đỏ lân tiền bộ dáng. Hắn cũng lắp bắp kinh hãi, này, đây là có chuyện gì? Êm đẹp, tại sao có thể như vậy? Bọn thuộc hạ cũng không biết a, trăm dặm vị ương cũng là không hiểu ra sao. Tiền một khắc Liễu Khinh Yên hoàn hảo tốt, sau một khắc đột nhiên liền phát tác. Nàng cũng muốn làm không rõ ràng lắm. Mani một bên, Vân Hoàng ca nói, tông chủ, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, vẫn là chạy nhanh thỉnh đan sư. đến vì tiểu thư Trần Trì đi, đối đối đối. Liễu Kháng như nhau đại mộng sơ tỉnh bình thường. Người tới a, chạy nhanh đi đem đừng lão nhân cấp bản tông chủ mang lại đây. Nhanh đi, hộ tống Liễu Kháng nhất tiến đến đệ tử, chạy nhanh đi truyền lệnh. Đau, đau chết mất, đau quá, cầu, cứu, cứu ta. Liễu Khinh Yên đau có chút mơ hồ, hai mắt tốt nhất giống phúc một tầng ế, lại hồng lại đau, làm cho nàng căn bản thấy không rõ trước mắt nhân, nàng chỉ có bản năng cầu cứu. Liễu Kháng nhất nhất nghe, cả người giống như ở phí du lý qua một lần bàn. Cấp sắc mặt đều thay đổi, khói nhẹ, ngươi có khỏe không? Liễu Kháng nhất sốt ruột thượng hòa, hướng bốn phía nhân quát, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không phải cho các ngươi hảo hảo chiếu cố tiểu thư sao? Tiểu thư như thế nào hội biến thành như vậy? Ta cũng không biết, trăm dặm vị ương cũng là gấp đến độ không được. Vân Hoàng ca bĩu môi nói, ta cũng không rõ ràng lắm đây là làm sao vậy. Ta vừa đi nhà kề phóng này nọ, liền nghe thế biên có tiếng thét chói tai, liền chạy tới, gần nhất, liền nhìn đến tiểu thư như vậy. Liễu Kháng nhất nhìn chằm chằm Vân Hoàng ca. Nói thật ra, Vân Hoàng ca gần nhất, Liễu Khinh Yên bên này liền gặp chuyện không may. Hắn đối Vân Hoàng ca cũng là có sở hoài nghi, nhưng thấy nàng lại là kinh cụ lại là khó hiểu, không giống như là trang mô tác dạng, Liễu Kháng nhất chỉ phải đem lực chú ý phóng tới người khác trên người. Hắn cả giận nói, êm đẹp nhân, như thế nào hội đột nhiên như vậy? Là ai canh giữ ở tiểu thư bên người? Chạy nhanh đứng ra, hồi tông chủ, là nô tỳ vừa rồi đi tìm Liễu Kháng nhất nha hoàn. Chiến run rẩy đứng dậy, Liễu Kháng nhất mày ninh thành bế tắc, sắc mặt xanh mét hỏi, ngươi là như thế nào chiếu cố tiểu thư? Tiểu thư như thế nào hội đột nhiên như vậy? Nô tỳ cũng không biết, nha hoàn thanh âm nhiễm thượng khóc nức nở. Sợ hãi thanh tuyến đều bắt đầu run run, nàng là thật không biết sao lại thế này, vừa rồi liền nàng một người ở chiếu cố Liễu Khinh Yên. Nếu Liễu Khinh Yên thực xảy ra chuyện, nàng cũng biết, chính mình tám phần là thoát không ra quan hệ, cho nên, mới nhịn không được vì chính mình lo lắng khóc. Ta cảm thấy, tiểu thư hình như là trúng độc. Vân Hoàng ca nhức đầu. Nhỏ giọng nói, trúng độc. Liễu Kháng một lòng lý một cái giật mình, hắn đặc đặc nhìn chằm chằm Liễu Khinh Yên xem, quá sợ hãi, đúng vậy, hẳn là chính là trúng độc. Như thế nào hội, tiểu thư sáng sớm thượng đều đãi ở trong phòng. Chưa thấy qua ngoại nhân, lại không, trăm dặm vị ương trong lời nói, còn chưa nói xong, đã bị Liễu Kháng một tá đoạn, tiểu thư hôm nay buổi sáng nếm qua cái gì, uống qua cái gì, tiếp xúc qua cái gì, các ngươi sự vô toàn diện, toàn bộ nói đến, tiểu thư điểm tâm còn không có ăn, nha hoàn thay tiểu thư trang điểm sau, tiểu thư liền hét lên một ly trà sâm, gặp qua chúng ta này vài người. Giữ trà sâm, Liễu Kháng nhất mâu quang nhất tụ, hướng trăm dặm vị ương hỏi, cái gì trà sâm, ở nơi nào, mang sang đến, chờ một chút làm cho đừng lão nhân nhìn xem monster, làm cho ta nhìn cái gì. Đang nói chuyện, đừng lão nhân đã bị nhân túm, xuất hiện ở tại trong phòng, đừng lão nhân, mau đến xem nhẹ yên, Liễu Kháng nhất cầm quá đừng lão nhân áo. Làm cho hắn cấp Liễu Khinh Yên Trần Trì. Hết chương.